12 mảnh ghép, chương 2, là lời nói dối. Góc truyện audio.com, cả 6 sao của chúng ta đang trên xe taxi đi về biệt thự Smile ở ngoại ô, nơi Pama của tụi nó đang ở đó. Na, ùa, sao biết được vậy, em, tại Na ngủ nhiều quá. Tụi này gọi cho Pama trước lúc bắt taxi luôn, và bây giờ trước mắt tụi nó là một ngôi biệt thự khá là bé bé, xinh xinh. Tụi nó nhập mật khẩu, cánh cửa từ từ mở ra. Cả 5 người bước vào, để một mình Epson vừa kéo, vừa xách, vừa đeo, vừa ôm. Đủ mọi cách để đem được 6 cái vali vào nhà. Epson thì hì hà hì hục đem vali vào giang vui mừng vì đã đến nơi thì. Bị, Epson đã được ôm hôn đất mẹ Việt Nam, còn vali thì rơi đồ và văng tung tóe, có mấy cái vòng tròn tròn thì lăn đi mất. Na, ăn ở sao mà bị vậy, Epson ăn nhiều rau củ quả, ở rất sạch. Đúng nhà mà, nhập mật khẩu đúng nhưng sao cô có ai hết. TB, tiếng đờ ti của MK lại vang lên. Alo, Pama ơi, cả đám đang chuẩn bị kêu la thảm thiết thì bị Mama Tuy nó chặn họng. Khỏi kêu la nữa, Mama rất khỏe và vẫn còn ở Pháp đây. Đây có phải giọng nói yếu ớt đó cô? Giọng nghiêm nghị lại rất cao làm tụi nó giật mình. Vậy là sao? Pama giải thích đi chớ. Mama cô thề bệnh tất cả những gì hôm qua chỉ là đóng kịch để tụi con về Việt Nam thôi, chứ ở Pháp, Úc, Mỹ, Anh. Cô ai nhận tụi con nữa vì tụi con phá quá. Ở Việt Nam thì sẽ có anh các con lo nên ta đã nói dối. Mọi chuyện là vậy đó. Vậy tất cả là lời nói dối tụi con thôi sao? Cả đám hét lên, bây giờ các con sẽ học ở Giai Ta, học lớp 1-2A1, đồng phục thì vô trường mới nhận nên ngày đầu sẽ được mặc tùy thích và còn nữa tụi con có một tuần để chuẩn bị cho năm học mới tại Việt Nam, phát âm chuẩn vào, đọc cứ ngọng ngọng như mới biết tiếng Việt trả bằng chưa hết euro. Email Protected đúng là bà mẹ vĩ đại của tụi nó, rất quan tâm và yêu thương tụi nó. Sau vài tam tụi nó cũng được giải thoát, nhìn quần áo được trở về đất mẹ tụi nó cũng lắc đầu, rồi lên phòng tắm rửa. Chương này hơi nhảm mong thông cảm và bỏ qua cho. Và sau đây là một cặp đôi được bật mí. BD, TN, bỏ cạp, cảm ơn một bạn đã giúp mình chọn, vì hiện tại mình cũng mới xếp được có vài cặp. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Cả 6 sao của chúng ta đang trên xe taxi đi về biệt thự. Smile, ở ngoại ô, nơi Pama của tụi nó đang ở đó. Na, ùa, sao biết được vậy, em, tại Na ngủ nhiều quá. Tụi này gọi cho Pama trước lúc bắt taxi luôn. Và bây giờ trước mắt tụi nó là một ngôi biệt thự khá là bé bé, xinh xinh. Tụi nó nhập mật khẩu, cánh cửa từ từ mở ra. Cả 5 người bước vào, để một mình Epson vừa kéo, vừa xách, vừa đeo, vừa ôm. Đủ mọi cách để đem được 6 cái vali vào nhà. Epson thì hì hà hì hục đem vali vào giang vui mừng vì đã đến nơi thì. Bị, Epson đã được ôm hôn đất mẹ Việt Nam, còn vali thì rơi đồ và văng tung tóe, có mấy cái vòng tròn tròn thì lăn đi mất. Na, ăn ở sao mà bị vậy, Epson ăn nhiều rau củ quả, ở rất sạch. Đúng nhà mà, nhập mật khẩu đúng nhưng sao cô có ai hết. TB, tiếng đờ ti của MK lại vang lên. Alo, Pama ơi, cả đám đang chuẩn bị kêu la thảm thiết thì bị Mama Tuy nó chặn họng. Khỏi kêu la nữa, Mama rất khỏe và vẫn còn ở Pháp đây. Đây có phải giọng nói yếu ớt đó cô? Giọng nghiêm nghị lại rất cao làm tụi nó giật mình. Vậy là sao? Pama giải thích đi chớ. Mama cô thề bệnh tất cả những gì hôm qua chỉ là đóng kịch để tụi con về Việt Nam thôi, chứ ở Pháp, Úc, Mỹ, Anh. Cô ai nhận tụi con nữa vì tụi con phá quá. Góc truyện audio.com. Ở Việt Nam thì sẽ có anh các con lo nên ta đã nói dối. Mọi chuyện là vậy đó. Vậy tất cả là lời nói dối tụi con thôi sao? Cả đám hét lên, bây giờ các con sẽ học ở Giai Ta, học lớp 1-2A1, đồng phục thì vô trường mới nhận nên ngày đầu sẽ được mặc tùy thích và còn nữa tụi con có một tuần để chuẩn bị cho năm học mới tại Việt Nam, phát âm chuẩn vào, đọc cứ ngọng ngọng như mới biết tiếng Việt trả bằng chưa hết euro. Email Protected đúng là bà mẹ vĩ đại của tụi nó, rất quan tâm và yêu thương tụi nó. Sau vài tam tụi nó cũng được giải thoát, nhìn quần áo được trở về đất mẹ tụi nó cũng lắc đầu, rồi lên phòng tắm rửa. Chương này hơi nhảm mong thông cảm và bỏ qua cho. Và sau đây là một cặp đôi được bật mí. BD, TN, bỏ cạp, cảm ơn một bạn đã giúp mình chọn, vì hiện tại mình cũng mới xếp được có vài cặp. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Khách chương.